và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 141, đệ 141 chương. Đối với Tô Di tên này, Tô Tử Mặc vẫn là có ấn tượng. Từ phụ thân Tô Càn chân chính biểu lộ chính mình cùng kia mấy cái con gái nuôi quan hệ lúc sau, Tô Hạc Văn liền chuyên môn đem kia vài vị không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ muội muội tư liệu cấp Tô Tử Mặc xem qua. Những cái đó tư liệu không đề cập cái gì sao sao. Nhưng thông qua ảnh chụp cùng với này đó thì muội hiện tại đại khái chỗ ở, Tô Tử Mặc cũng nhớ tới Tô Di chính là An Vu Nhất Ngung cửa hàng sở tại cách vách kia ra trà hoa chủ tiệm nương nữ nhi. Cho nên hắn vừa nghe đến Tô Di tên này, trong đầu hiện lên chính là kia một chương cũng không kinh diễm nhưng khí chất tiểu gia Bích Ngọc. Mà, chẳng qua đương Tô Tử Mặc thật sự nhìn đến vị kia nghe nói là Tô Tử Tường bạn gái Tô Di nữ sĩ khi, lại phát hiện gương mặt kia cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Ngược lại lớn lên, cùng chính hắn có vài phân giống nhau. Tô Tử Mặc đối chính mình dung mạo vẫn là rất rõ ràng. Nói như vậy cùng hắn tương tự diện mạo cũng nhất định sẽ không không xong đi nơi nào. Trước mắt vị này Tô Di nữ sĩ diện mạo cũng xác thật thập phần diễm lệ. Lại còn có dùng rất nhiều Tô Tử Mặc không có khả năng sử dụng hóa trang kỹ xảo. Cả người nét mặt tỏa sáng đến thật giống như là hấp dẫn người trong mắt bóng đèn giống nhau. Đẹp là đẹp, nhưng tổng cho người ta một loại thập phần biệt nữ cảm giác. Giống như vị này Tô Di nữ sĩ mặt thoạt nhìn lược hiện mất tự nhiên. Hơn nữa, vị này Tô Di nữ sĩ đem chính mình trang dung hóa đến thập phần diễm lệ trương dương. Làm người ánh mắt đầu tiên nhìn liền cảm thấy đối phương hẳn là một vị thập phần thành thục. Giơ tay nhấc chân tràn ngập tự tin loại hình. Nhưng từ vị này Tô Di nữ sĩ cùng Tô Càn nói chuyện với nhau tình huống tới xem. Lại không phải như thế. Nàng thoạt nhìn giống như thực khẩn trương. Vị này Tô Di nữ sĩ đứng ở Tô Tử Mặc phụ thân Tô Càn trước mặt thời điểm. Cả người biểu hiện đến thật giống như là chấn kinh thỏ con giống nhau. Cắn chặt răng lúc sau tuy rằng biểu tình bình tĩnh xuống dưới. Nhưng nói chuyện như cũ nhỏ giọng khinh khinh nhu nhu. Người thường khả năng đều rất khó nghe rõ nàng nói một ít cái gì. Ngay cả Tô Di nữ sĩ hai tay đều có chút khẩn trương mà rảo ở bên nhau. Khóe miệng độ cung cũng thập phần câu nệ, chính là đem đường cong hoàn mỹ môi hình khép mở thành anh đào cái miệng nhỏ. Tô Tử Mặc thừa nhận chính mình này phiên ý tưởng có chút quá mức khoa trương. Liền tính đối phương có các loại mất tự nhiên, ít nhất từ mặt ngoài tới xem vẫn là đủ để hấp dẫn mọi người trong mắt đẹp. Nhưng hắn mạc danh đối vị này Tô Di nữ sĩ có một loại bài xích cảm ơn y. Nữ nhân kia, như là cái mang mặt nạ vai hề. Những lời này cũng không phải Tô Tử Mặc nói, mà là nơi phát ra tại đây khắc đứng ở hắn phía sau quỷ tán. Không nên bên ngoài biểu tới nghiền ngẫm một người, Tô Tử Mặc lắc lắc đầu. Ném đi trong lòng mạc danh không thoải mái, cùng với kia không biết vì cái gì sinh ra bài xích cảm. Sau đó mới mang theo đầy mặt mỉm cười vừa đi xuống lầu một bên nhìn về phía đứng ở Tô Di nữ sĩ bên. Người cái kia cao vóc dáng soái ca, Tô Tử Mặc nhị thúc Tô Đoan diện mạo bình thường, này có thể là bởi vì vị kia rất sớm qua đời. Tô Tử Mặc đều không có chính mắt gặp qua thân nãi nãi cũng không phải cái loại này ánh mắt đầu tiên. Khiến cho người cảm thấy kinh diễm mỹ nhân. Đương nhiên vị kia tài học kinh người nãi nãi cùng Tô Gia Gia câu chuyện tình yêu cũng là Tô Tử Mặc. Từ nhỏ nghe được đại, nhị lão vẫn luôn đều ân ái thật sự, nhưng Tô Gia lão nhị lại rất để ý chuyện này. Bởi vì Tô Đoan diện mạo bình thường, lại là dễ béo thể chất, cho nên luôn là bởi vì diện mạo nguyên nhân mà bị bên ngoài nhàm chán nhân sĩ cho rằng không giống như là Tô Gia loại. Loại này ngôn luận cũng thường xuyên làm Tô lão gia tử phẫn nộ. Rốt cuộc hắn lão nhân gia ghét nhất chính là cái loại này bởi vì bề ngoài mà dễ dàng đi phán đoán. Người khác người, đây cũng là Tô gia gia từ nhỏ đối Tô Tử Mặc dạy dỗ chi nhất. Cho nên phía trước Tô Tử Mặc phát hiện chính mình đối Tô Di nữ sĩ bề ngoài vọng thêm suy đoán lúc. sau, cũng cảm thấy điểm này cũng không đối. Nhưng cho dù lão gia tử tại đây phương diện vẫn luôn đều che chở Tô Đoan, Tô lão nhị chính là không có biện pháp không đi để ý này đó ngôn luận. Thậm chí vì làm chính mình đời sau không thừa nhận loại này ngôn luận thương tổn. Hắn tìm một cái gia thế xa không bằng Tô gia nhưng bằng vào dung mạo trở thành trong vòng nổi danh. Giao tế hoa con bướm lão bà, cũng thành công sinh hạ một cái diện mạo ưu tú nhi tử. Thân cao cũng như hắn cái kia đến nay không màng ra lão bà giống nhau cao gầy. Tô Đoan nhất vui mừng chính là nhi tử Tô Tử Tướng tuy rằng không có Tô lão đại gia nhãi con lớn lên đẹp, nhưng ít ra cũng so Tô lão đại gia nhãi con cao. Hơn nữa hiện tại việc học thành tựu muốn so cao trung đều không có đọc xong Tô Tử Mặc lợi hại nhiều. Chẳng qua Tô Đoan người này luôn là thói quen với đi để ý một ít mặt ngoài cũng không chuyện quan trọng, ngược lại xem nhẹ chuyện quan trọng, tỉ như nói một cái phụ thân đối nhà mình hài tử ứng có bồi dưỡng. Diện mạo tuấn lãng Tô Tử Tường ở cùng đại bá Tô Càn khách sáo thời điểm, ánh mắt cơ hồ không có dừng ở chính mình phụ thân trên người quá. Từ nhỏ đến lớn, Tô Tử Tường sở dĩ cùng tam thúc Tô Khôn đi được gần, chính là bởi vì hắn chưa từng có từ Tô Đoan trên người được đến bất luận cái gì cùng phụ thân cái này từ có quan hệ cảm giác. Nghiêm trọng một chút nói, Tô Tử Tường đãi ở chính mình trong nhà thời điểm, không chiếm được bất luận cái gì ra cảm giác. Mẫu thân luôn là ngăn nắp lượng lệ mà tham dự các loại yến hội cùng vũ hội. Bởi vì hướng tới tự do mà không hy vọng gia đình trở thành nàng gánh nặng. Cũng không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng cùng như vậy đại một cái nhi tử cộng đồng tham dự. Cho nên Tô Tử Tường đi học thời điểm mẫu thân còn không có từ suốt đêm vũ hội trở về. Tô Tử Tường tan học thời điểm, mẫu thân lại xuất phát đi một cái khác yến hội. Đến nỗi phụ thân, Tô Tử Tường cơ hồ vô pháp cùng Tô Đoan giao lưu. Hắn cơ hồ có thể đem Tô Đoan nói với hắn nói toàn bộ đều bồi xuống dưới. Hơn nữa những lời này đó đơn giản chính là, ngươi xem lão đại gia Tử Mặc, như vậy sẽ ở lão nhân trước mặt thảo vui mừng, ngươi như thế nào không được, ngươi xem lão đại gia Tử Mặc, lại tham gia cái gì thi đấu được thưởng, ngươi suốt ngày đọc sách có ích lợi gì, ngươi xem lão đại gia Tử Mặc, Tô Tử Tường cũng tưởng ở gia gia trước mặt đến gần một ít. Tô Tử Tường cũng đem hết khả năng mà đi tham gia thi đấu. Tô Tử Mặc làm cái gì lợi hại sự tình, hắn Tô Tử Tường liền chiếu đi làm. Tô Tử Mặc tham gia thi đấu đệ 13 giới, hắn liền tham gia thi đấu đệ 14 giới. Làm giống nhau sự tình lấy giống nhau khen thưởng. Tô Tử Tường nguyên tưởng rằng làm như vậy có thể được đến phụ thân vui mừng. Lại không có nghĩ đến phụ thân lại trực tiếp mắng hắn là tự cấp hắn mất mặt. Tẫn làm một ít cùng phong sự tình. Tô Tử Tường trước nay đều không cảm thấy chính mình so Tô Tử Mặc nhược. Hắn tham gia những cái đó thi đấu được đến điểm đôi khi thậm chí so Tô Tử Mặc còn cao. Nhưng ở phụ thân Tô Đoan trong mắt, hắn chính là xa xa không bằng Tô Tử Mặc. Sẽ ở thi đấu sau vì hắn chúc mừng cũng chỉ có tam thúc Tô Khôn. Chỉ có tam thúc sẽ nói hắn so Tô Tử Mặc cường. Chỉ có tam thúc cho rằng Tô Tử Mặc hắn hiện tại sở được hưởng đồ vật đều hẳn là hắn Tô Tử Tường. Chỉ có tam thúc cảm thấy hắn có thể từ Tô Tử Mặc trong tay cướp đi vốn là hẳn là thuộc về hắn đồ vật. Nhưng như vậy tam thúc lại ở tham gia Tô gia tiệc tối thời điểm. Phạm vào nào đó hắn nghe cũng chưa nghe nói qua chứng bệnh. Sau đó trực tiếp thành người thực vật. Tô Tử Tường cảm thấy tam thúc sự tình nhất định cùng đại bá gia có quan hệ. Hoặc là cùng Tô Tử Mặc có quan hệ, cho nên vừa nghe đến tam thúc xảy ra chuyện hắn liền bằng mau tốc độ vội xong rồi nước ngoài sự. Tình trở về, đương nhiên, nói Tô Tử Tường hoàn toàn là vì tam thúc sự tình trở về cũng không đúng. Bằng không hắn cũng không có khả năng ở hồi Tô ra phía trước còn có hứng thú tìm bạn gái. Hắn trở về chính yếu nguyên nhân vẫn là giống cái kia đương 4 năm ngốc tử lúc sau đột nhiên tỉnh. Táo lại Tô Tử Mặc tuyên chiến, khi cách 4 năm, Tô Tử Tường tự nhận là đã đứng ở Tô Tử Mặc như thế nào đều không thể chạm đến đỉnh lĩnh vực. liền tính Tô Tử Mặc hiện tại thành Tô gia gia chủ cũng chỉ là uổng có danh hiệu. Liền tính hắn lại thông minh, cũng như cũ thay đổi không được hắn không đọc xong cao trung sự thật. Ở như vậy một cái gia chủ quản lý hạ, Tô Tử Tường có rất lớn nắm chắc đem Tô gia đoạt lại đây. Chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân, Tô Tử Tường hiện tại kỳ thật cũng không quá nhìn chúng Tô gia sản nghiệp. Rốt cuộc thế giới này đã trở nên long trời lở đất. Cũng không phải mỗi người đều yêu cầu dựa tiền mới có thể đứng ở thế giới đỉnh. Liền tỷ như hắn Tô Tử Tường hiện tại đã là trải qua khóa 19 thứ ác mộng thế giới siêu cấp thâm niên. Rèn luyện giả, Tô gia, bất quá như vậy mà thôi. Tô Tử Tường thật sự chướng mắt này đó trên người không cụ bị bất luận cái gì quỷ khí người thường. Ngay cả thân sinh phụ thân Tô Đoan hắn đều không nghĩ phản ứng. Cũng không muốn nghe hắn nói bất luận cái gì lời nói. Nhưng liền tính Tô Tử Tường đã làm nhạt muốn cướp đoạt Tô gia ý niệm. Tô Tử Tường vẫn là đem Tô Tử Mặc trở thành hắn bi thôi thơ ấu đầu sỏ gây tội. Mặc kệ thế nào đều đến đem Tô Tử Mặc cùng Tô gia lão đại cách ứng rốt cuộc mới được. Mà Tô Di chính là Tô Tử Tường trong tay một phen vũ khí sắc bén. Gặp được Tô Di chỉ là một cái trùng hợp, nữ nhân này cũng không phải rèn luyện giả. Nguyên bản căn bản nhập không được Tô Tử Tường đôi mắt. Nhưng hắn lại ở quán ba cùng đều là thâm niên giả đồng bạn ôn chuyện thời điểm. Gặp được cái này diện mạo cùng hắn trong trí nhớ Tô Tử Mặc có vài phân giống nhau nữ hai. Vài chén rượu đi xuống lúc sau, Tô Tử Tường càng là biết được một cái thiên đại bí mật. Đó chính là nữ nhân này. Thế nhưng là hắn đại bá Tô Càn Tư sinh nữ. Tô Tử Tường căn bản là không có nghi ngờ điểm này. Thậm chí bởi vì đối chính mình suy đoán có tự tin mà cũng không có đi thêm vào chứng thực. Rốt cuộc ở Tô Tử Tường xem ra, Tô Di gương mặt kia chính là tốt nhất chứng cứ. Nếu không phải bởi vì là Tô Càn Tư sinh nữ, hắn sao có thể lớn lên cùng Tô Tử Mặc như vậy giống. Đương nhiên, sẽ làm Tô Di trở thành chính mình bạn gái cũng không ngăn này một nguyên nhân. Liếc qua mặt khác đặc biệt nhân tố không đề cập tới. Chỉ cần là Tô Tử Tường đem Tô Di nữ nhân này áp đảo ở trên giường. Nhìn gương mặt kia lộ ra thẹn thùng biểu tình, nhìn khuôn mặt nhiễm giường chiếu hoan tình, Tô Tử Tường ở sâu trong nội tâm hiện lên một loại bệnh trạng thỏa mãn cả mần đi đến nỗi hắn cùng. Tô Di chi gian khả năng huyết thống quan hệ, Tô Tử Tường đối này khinh thường nhìn lại. Rốt cuộc đối với cái này lệ quỷ tàn sát bừa bãi thế giới tới nói. Cái loại này đồ vật với hắn mà nói không có bất luận cái gì trói buộc lực. Thậm chí còn làm hắn, đơn giản tới nói chính là đã bệnh trạng, thậm chí biến thái, đang nghe đã có người xuống lầu tiếng bước chân lúc sau. Tô Tử Tường vừa nhấc đầu liền thấy được đang từ thang lầu thượng đi xuống tới Tô Tử Mặc. Nhìn đến chân chính Tô Tử Mặc kia trương khi cách 4-5 mặt lúc sau. Tô Tử Tường vẫn là ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tô Di cùng Tô Tử Mặc lớn lên rất giống. Nhưng đang xem đến Tô Tử Mặc mặt sau. Tô Tử Tường thế nhưng cảm thấy nữ nhân kia nơi nào so được với hắn cái này trở thành gia tộc đường. Để, gương mặt kia rõ ràng không thêm bất luận cái gì tân trang. Nhưng kia phó mang theo xích bạc tế khung mắt kính hạ đôi mắt chỉ nhẹ nhàng phiết hắn liếc mắt một cái, Tô Tử Tường liền cảm thấy tim đập đến nhanh chóng lên. Kia một khắc hắn cảm thấy chính mình cũng không phải cái gì nước ngoài cao tài sinh. Cũng không phải cái gì thâm niên giả, mà như là phụ thân hắn Tô Đoan trong miệng cái kia cùng Tô Tử Mặc so sánh với cái gì đều không phải. Kẻ thất bại, ngay cả bên người Tô Di kia trương dùng các loại cao xa đồ trang điểm xây lên. Ở Tô Tử Tường xem ra đều trở nên thấp kém lên. Đã lâu không thấy, Tử Tường, so với Tô Tử Tường phức tạp tâm lý. Tô Tử Mặc kỳ thật đối cái này đường đệ cũng không có cái gì không tốt quan cảm. Rốt cuộc khi còn nhỏ bị gia gia một người nhốt ở chủ trạch giáo dục thời điểm. Tô Tử Mặc có thể tiếp xúc đến bạn cùng lứa tuổi cũng chỉ có cái này đường đệ mà thôi. Tuy rằng cái này đường đệ luôn là không phản ứng hắn. Nhưng ngẫu nhiên thấy bạn cùng lứa tuổi vẫn là làm Tô Tử Mặc cảm thấy rất cảnh đẹp ý vui. cũng chính là xem đến thuận mắt. Nói được khoa trương một chút, nếu Tô Tử Tường thật là một cái có thể cho hắn toàn thân tâm tín nhiệm hơn nữa có thể phó thác yêu tú nhân tài, Tô Tử Mặc thậm chí không phản đối hắn quản lý Tô gia sản nghiệp. Nhưng làm Tô Tử Mặc cảm thấy kỳ quái, từ hắn xuống thang lầu đến người một nhà vây quanh thật dài bàn ăn ngồi xuống. Cái này hồi lâu không thấy đường đệ liền nhìn chằm chằm vào hắn mặt xem. Đôi mắt vẫn luôn đều rời không ra, không chào hỏi cũng không hỏi chờ. Tô Tử Mặc nói với hắn cái gì cũng đều không đáp lại. Liền như vậy cùng choáng váng giống nhau nhìn chằm chằm hắn xem. Làm một bên quỷ tán đều hận không thể căng ra dù che khuất hắn mặt. Còn có cái kia kêu Tô Di nữ nhân, ở Tô Tử Mặc xuống lầu cùng nàng mặt đối mặt chào hỏi lúc sau. Nàng liền dùng một loại thấy quỷ biểu tình nhìn hắn, kia biểu tình nhìn sao Tô Tử Tường còn xấu. Hai người đứng chung một chỗ đảo cũng đang đối. Tô Tử Mặc phi thường rõ ràng mà có thể cảm giác được Tô Di vừa mới bắt đầu thấy hắn thời điểm bị kinh hách, cũng không biết có phải hay không giật mình trên thế giới này có diện mạo cùng nàng phi thường tương tự người, tóm lại thấy thế nào đều là bị dọa tới rồi. Bất quá nữ nhân kia đang sờ sờ lễ đàn cổ tay áo sau, cả người lại bình tĩnh xuống dưới, chỉ là đem tầm mắt từ Tô Tử Mặc trên người rời đi. Sau đó càng thêm tới gần bên người Tô Tử Tường, cúi đầu thoạt nhìn có vẻ càng thêm không phóng khoáng. Chờ Tô Tử Tường mang theo nàng ở nhà ăn nhập tòa sau, Tô Di lại bắt đầu có một loại giống như tham lam ánh mắt nhìn Tô gia chủ trạch trong đại sảnh các loại vật phẩm trang sức. Thường thường lại nhìn một cái Tô lão đại Tô Càn, đôi tay thường thường nắm tay, tựa hồ đang khẩn trương. Này đó phức tạp biểu hiện làm Tô Tử Mặc cảm thấy vị này Tô tiểu thư so Tô Tử Tường còn cổ quái. Không biết Tô tiểu thư là như thế nào cùng nhà ta Tử Tường nhận thức. Tô Đoan nhưng thật ra không cảm thấy trường trên bàn cơm không khí có cái gì kỳ quái. Chỉ là bởi vì Tô Tử Tường không trải qua hắn đồng ý liền mang về tới một cái nữ nhân mà cảm thấy bất mãn, tuy rằng Tô Tử Tường không đem Tô Đoan cái này phụ thân để vào mắt. Nhưng nói thật Tô Đoan cái này phụ thân vẫn là thực coi trọng Tô Tử Tường cho hắn mang đến cảm giác về sự ưu việt, cho nên cũng không cảm thấy chính mình ưu tú nhi tử là tùy tiện một nữ nhân liền xứng đôi. Huống chi vẫn là một cái lớn lên cùng Tô Tử Mặc rất giống nữ nhân. Con của hắn thẩm mỹ quan thật sự không thành vấn đề sao? Tô Đoan vì thế mà cảm thấy phát sầu. Tô Di còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, bên người Tô Tử Tường liền thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Đem tầm mắt nỗ lực từ Tô Tử Mặc trên mặt rời đi khai. Sau đó miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, đối mọi người giới thiệu nói, Tiểu Di là một vị phi thường đặc thù nữ tính, nàng thể chất cùng người thường hoàn toàn không giống nhau, bởi vì không hề nhìn Tô Tử Mặc. Tô Tử Tường đang nói những lời này thời điểm thế nhưng nhiều vài phần cảm giác về sự ưu việt. Không sai. Tô Tử Tường coi trọng Tô Di một cái khác đặc thù nguyên nhân. Chính là Tô Di tuy rằng đều không phải là rèn luyện giả, lại có cùng người thường không giống nhau tính chất đặc biệt. Tô Tử Mặc nhìn Tô Di, nhưng thật ra không thấy ra có cái gì đặc thù thể chất. Tiểu Di nàng là dễ dàng hấp dẫn lệ quỷ thể chất. Tô Tử Tường nỗ lực cười đến vân đạm phong khinh. Ta tưởng đại gia hẳn là cũng đều biết ác mộng thế giới sự tình đi. Bất quá Tiểu Di cũng không phải rèn luyện giả. Nàng thể chất càng như là trước kia chỉ ở lão điện ảnh mới có thể thấy thuần âm thể chất gì đó. Dù sao phi thường đặc biệt nào có cái gì thuần âm thể chất. Kia đều là điện ảnh nói bừa. Tô Di có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Tô Tử Tường ngày thường vẫn là rất hưởng thụ Tô Di loại này. Chim nhỏ nép vào người cảm giác, nhưng hôm nay tựa như thấy quỷ giống nhau. Hắn vừa thấy đến bạn gái thẹn thùng, trên người liền khởi nổi da gà, lại chỉ có thể nỗ lực che giấu. Ta lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Di thời điểm, nàng phía sau liền đi theo một đống lớn bề ngoài thoạt nhìn đặc biệt hung tàn lệ quỷ. Nhưng nàng không phải rèn luyện giả cũng không có âm dương nhãn. cho nên căn bản là không có nhận thấy được, bởi vì ta ở nước ngoài thời điểm cũng đã trở thành rèn luyện giả, cho nên liền dùng quỷ khí giúp Tiểu Di loại bỏ bên người sở hữu lệ quỷ. Tô Tử Tường nỗ lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn liếc mắt đưa tình, lúc ấy ta liền tưởng, như vậy một cái vô tội nữ nhân trẻ tuổi thế nhưng làm những cái đó lệ quỷ theo đuổi không bỏ. Nhất định thập phần đặc biệt, đến gần vừa thấy quả nhiên là khó gặp mỹ nhân, Tô Di lại lần nữa thẹn thùng cười. Chỉ tiếc, ta về sau khả năng không thể cùng Tiểu Di tiếp tục kết giao, Tô Tử Tường rất là khoa trương mà thở dài, ta như thế nào đều không có nghĩ đến, Tiểu Di nàng thế nhưng đại bá ngươi nữ nhi, đâu? Ta, đang ở uống cơm trước rượu Tô Càn đột nhiên sửng sốt. Nghiêng đầu mờ mịt, ngồi ở Tô Tử Tường bên người vị kia Tô Di nữ sĩ đôi tay nắm tay. Thân thể bắt đầu bởi vì khẩn trương mà run rẩy, ở kiệt lực khắc chế chính mình đồng thời, Tô Di lặng lẽ từ chính mình tùy thân ám trong túi lấy ra một quả son môi. Nếu Tô Tử mà có thể nhìn đến kia chi son môi nói, nhất định sẽ nhớ tới chính mình phía trước từ mỗi một vị vào nhầm cửa hàng kết quả cái gì đều không. Có mua nữ khách nhân trên người gặp qua kia chi son môi. Đó là một chi chỉ cần đồ ở ngoài miệng liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng son môi. Nghe tới như vậy nguyện vọng tựa hồ phi thường đơn giản. Nhưng trên thực tế chỉ cần người nắm giữ ưng thuận một cái nguyện vọng. Nàng liền sẽ đưa tới một cái hung ác lệ quỷ. Này đó lệ quỷ trong lúc nhất thời cũng không sẽ thương tổn người nắm giữ tánh mạng. Chính là đương lệ quỷ tích góp đến nhất định số lượng. Đương người nắm giữ nguyện vọng càng hứa càng nhiều, hoặc là hứa một ít vượt qua son môi thừa nhận phạm vi lực lượng. Lúc ấy liền sẽ trở thành son môi người nắm giữ tận thế. Hết chương.